Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 157, chương 157, khuyên bảo Thác Hải. Hai người lặng yên ăn lương khô, nhìn chằm chằm vào đống lửa, thật lâu không nói gì. Có đôi khi, trầm mặc cũng là một loại trao đổi. Ô, mặt mũi bầm dập, trói thành một cái bánh chưng chạch dai trong miệng nức nở. Tựa hồ muốn nói, đói, câm miệng. Itachi một cước dẫm ở trên cái miệng của hắn. Thế giới lập tức an tĩnh. Có muốn hay không cân nhắc gia nhập Xí Ẩn Thôn? Rốt cuộc, Itachi mở miệng hỏi thăm. Xí Ẩn Thôn cũng là Hòa Quốc Thôn. Thế nhưng là, Xí Ẩn Thôn cũng là ninja gia tộc thành lập thôn. Thác Hải nghênh đón Itachi ánh mắt. Hai người cười khổ lắc đầu. Nói đến thật sự là châm chọc. Ta xuất thân ninja gia tộc, rồi lại phê phán lấy nhẫn thôn gia tộc thể chế. Tuy rằng tự chính mình theo trong gia tộc gặt hái được rất nhiều. Itachi hai tay khép lại, chống đỡ cái cằm, êm tai kể lể. Nếu như trên người ta không có Uchiha huyết mạch, ta cũng sẽ không đi đến một bước này. Nhưng mà, Xí Ẩn Thôn cùng những thôn khác tử không giống nhau. Ta đã tại tận sức tại đánh vỡ chịu đựng gia tộc thể chế cực hạn. À, người như thế nào làm hay sao? Thác Hải thẳng đứng người lên, lộ ra rất cảm thấy hứng thú. Nói nghe một chút, ta hủy bỏ gia tộc tụ cư bố cục. Từng cái ninja gia tộc, bình dân ninja hỗn tạp mà ở chi? Itachi vừa nói vừa khoa tay múa chân. Mặt khác, ta hủy bỏ Uchiha nhất tộc giam cầm huyết mạch truyền thống. Hiện tại, Uchiha nhất tộc đã bắt đầu cùng tộc bên ngoài người thông hôn. Itachi thời gian dần qua giới thiệu. Thác Hải yên tĩnh nghe, ngẫu nhiên nói mấy vấn đề. Hắn cần tốn nhận thức Itachi thâm ý. Thời điểm này, hắn mới chính thức nhận thức đến bên cạnh hắn vị bằng hữu kia. Bước dẫm băng mỏng đã trải qua nhiều như vậy. Người thường thường nhận qua lại kinh nghiệm trói buộc, mà Itachi rồi lại đã vượt qua Konoha thêm cho thói quen của hắn. Đã thành lập nên mới tinh nhẫn thôn bố cục. Xí Ẩn Thôn, nhỏ nhất tạo thành đơn vị là gia đình, mà không phải gia tộc. Đại gia tộc chế độ, thì cứ như vậy, tại Itachi thúc đẩy xuống, tan rã rồi. Tất cả gia tộc thực quyền nhân vật, đã mất đi gia tộc quyền lực, với tư cách trao đổi, rồi lại đã lấy được tiến vào thôn cao tầng quyền lực. Chính thức lý tưởng nhẫn thôn, không phải là đồ sộ Hokage mỏm núi đá, không phải là có được rất nhiều huyết kế giới hạn gia tộc, cũng không phải là có thể lấy được bao nhiêu cường đại thông linh thú, mà là vô luận giá cả thế nào, chẳng phân biệt được xuất thân, đều có thể có bình, các loại, chờ tiến giai cơ hội. Itachi lời nói như trùng trùng điệp điệp dùi trống, đông đông đông gõ vang tại Thác Hải trong nội tâm. Thác Hải, gia nhập Xí Ẩn Thôn đi. Ta có lẽ không có thể thay đổi bình dân ninja huyết mạch, nhưng ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ nỗ lực hoàn thiện thôn chế độ, vì là bình dân ninja sáng tạo càng nhiều nữa cơ hội. Ta sẽ không đơn thuần lấy nhẫn thuật đến đánh giá một người, một cái ninja. Mục tiêu của ta là làm cho thôn mỗi người đều có thể đầy đủ phát triển. Dù là hắn phát triển phương hướng cũng không phải trở thành ninja. Kinh ngạc nhìn xem Itachi, Thác Hải tâm tư nghìn quay về bách truyền. Cả buổi không nói gì. Trên mặt đất trạch dài muốn nói, sẽ khiến ta gia nhập đi, sẽ khiến ta gia nhập đi. Chỉ là Itachi chân đạp tại trên cái miệng của hắn, hắn căn bản không mở miệng được. Thời điểm này, các dạng ý niệm trong đầu tại Thác Hải trong nội tâm lưu truyền. Hắn thừa nhận, Itachi nói rất đúng sự thật. Bình dân xuất thân ninja, tại làng lá rất khó ngoài. Coi như là đã trở thành thượng nhẫn ninja, vẫn đang vào không được chính thức quyền lực đẳng cấp. Chỉ có thể tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, vì là thôn chiến đấu tới chết. Hỏa ý chí thiêu đốt về sau, lại sẽ có mới lá cây sinh trưởng. Thôn hưng, ninja đau khổ. Thôn nguy, ninja đau khổ, lực lượng của các ngươi là vô tận. Lịch sử là do các ngươi sáng tạo đấy. Hắn còn nhớ rõ khi còn bé nghe qua diễn thuyết, Hokage Sarutobi như vậy ủng hộ bọn hắn. Lúc kia, Trong lòng của hắn máu nóng sôi trào, bức thiết đều muốn vì sáng tạo lịch sử kính dâng lực lượng của mình. Trưởng thành, hắn mới hiểu được, mỗi một đoạn gợn sóng tình huống lịch sử, người ra mặt hưởng thụ lấy lịch sử, chỉ là trên miệng nói đi một tí êm tai lời an ủi lời nói. Người phía dưới liền ném đầu lâu, rơi vãi máu nóng, người bình thường sáng tạo lịch sử, đại nhân vật hưởng thụ lịch sử, làm, lúc đại nhân vật hưởng thụ lấy quyền thế thời điểm. Hắn ở đâu còn nhớ rõ đã từng vì hắn sáng tạo lịch sử ông A bà B vương mặt dỗ đây. Người bị chết, người chết hơn nhiều, bất quá là đổi mới con số. Bất quá là Úy Linh Viên lại thêm một khối bia. Huống chi, rất nhiều người liền tại Úy Linh Viên ra tô xô một khối bia đều mong muốn không thể cầu. Hatake Sakumo cũng không thể chôn cất tại Úy Linh Viên. Đổi gì luận, nhiều như vậy vô danh ninja đây. Bia kỷ niệm cây đứng lên rồi. Nhưng phía trên ở đâu tìm được tên của bọn hắn? Một câu, vì là thôn hy sinh người vĩnh viễn sống ở trong lòng chúng ta. Thì cứ như vậy đem bọn họ đuổi rồi. Đã chết nhiều người như vậy. Người nào sống ở trong lòng của chúng ta? Người sống, có thể nhớ kỹ chính là từng cái một cụ thể người. Tên của hắn, hắn hình dung mạo xinh đẹp. Gia đình của hắn. Mà không phải một cái trừu tượng vì là thôn hy sinh người. Khi còn bé, ta đang mong đợi mau mau lớn lên. Trưởng thành, lại phát hiện, cái thế giới này cũng không có tốt đẹp như vậy. Cần không ngừng dẫy giụa mới có thể sống được càng thêm tốt đẹp. Thác Hải vung mở có chút xa xút. Tâm tình, Thác Hạnh là muội muội của nàng. Sinh hoạt tại xí ẩn thôn. Nếu như hắn trở lại Konoha. Chỉ sợ sẽ sống ở ám bộ theo dõi trong. Hoặc là bị được phái đi xí ẩn thôn trở thành gián điệp. Cái thế giới này không đẹp tốt. Vì vậy chúng ta mới chịu nỗ lực dẫy dụa. Kỳ vọng cái thế giới này trở nên càng thêm tốt đẹp. Có lẽ chính là nhân loại chưa bao giờ buông tha cho dẫy dụa. Nhân loại mới có thể sáng tạo ra vô hạn tốt đẹp chính là tương lai đi. Itachi hồi đáp. Có đôi khi ta cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi bản thân trở thành một vô cùng đơn giản số thương vong chữ. Lại không ai có thể nhớ kỹ bản thân. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Sự thành công ấy sau lưng. Ngã xuống vô số người thất bại. Chỉ là, mọi người đổi cam tâm tình nguyện chứng kiến sự thành công ấy hưởng thụ vinh quang. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể cảm nhận được hy vọng. Ta nghĩ, đối với người thất bại. Chúng ta cũng có thể cho tôn trọng. Bọn hắn đúng là nỗ lực sáng tạo lịch sử. Xí ẩn thôn, cho từng cái cư dân đều đã làm ra cá nhân hồ sơ. Nếu có người vì thôn hy sinh, ít nhất, bia kỷ niệm lên, sẽ có hắn xác thực tên. Ta không biết mình có thể làm được loại tình trạng nào. Nhưng ta sẽ cố gắng đi làm. Hai người tùy ý nói. Không giới hạn, khi thì cảm thán, khi thì yêu thương. Khi thì hận đời, khi thì trở về sự thật. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thời gian dần trôi qua thả sáng. Một đám hơi yếu ánh mặt trời đầu tiến đến. Mặt trời mới mọc ánh sáng mặt trời. Phá tan đêm tối ngăn trở. Lan đến sa mạc nơi xa trên đường chân trời. Sa mạc ánh sáng mặt trời thật đẹp. Thác Hải nhìn qua xa xa xuất thần. Bởi vì đây là mới sinh thái dương. Itachi đi lên trước. Trở về, song song đứng chung một chỗ, thưởng thức đồ sộ sa mạc mặt trời mọc. Thác Hải nở nụ cười, từ trong lòng ngực lấy ra ninja hộ ngạch, đánh giá hồi lâu, nhẹ nhàng vuốt ve. Cái này hộ ngạch, làm bạn hắn rất nhiều năm, nhẫn trong chiến đấu, binh lực khan hiếm, hắn không đến 10 tuổi liền trở thành hạ nhẫn. Bấm tay tính toán, hắn hiện tại cũng đã 22 tuổi, không nghĩ tới. Ta một ngày kia sẽ trở thành phản nhẫn. Hắn trịnh trọng đem hộ ngạch chôn dưới đất. Đứng dậy, nửa mở vui đùa. Quốc gia cao hơn thôn. Chúng ta là hòa quốc ninja. Itachi đưa tay ra. Đúng vậy a. Thác Hải tay vỗ vào Itachi trên bàn tay. Ánh mắt trở nên kiên định đứng lên. Chúng ta là hòa quốc ninja. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.